Hệ thống Mao Xuyên, kế công lược nam thần phản diện, chương 161, góc truyện audio.com, edit, NSY, beta, Mạc Khinh Vũ, Vân Khuynh tiến lên một bước mỉm cười nói. Celia Venture, nàng tự nhiên hào phóng hành lễ cũng không có giấu giếm họ của mình. Chư vị mạnh khỏe, dứt lời ánh mắt ý vị thâm trường từ mọi nơi phóng đến. Lại là đến từ gia tộc Venture thị thế, thoáng chốc gia tộc Lerset cùng một đám cao tầng huyết tộc đều như suy tư gì. Mà Niu Thu tất cả phản ứng vào đáy mắt yêu nhã mà dựa ngồi ở chủ vị, môi đỏ tươi gợi lên. Như chư vị chứng kiến, vị này, sẽ là ta. Âm điệu kéo lớn lên trong nháy mắt Vân Khuynh trong lòng bất an càng sâu. Người chấp pháp cần giới thiệu như vậy sao? Giây tiếp theo, liền nghe thấy hắn khí định thần nhàn nói. Huyết Duệ, cái gì? Trong chớp nhoáng, Vân Khuynh đã hoàn toàn ngơ ngẩn, mà trong sảnh hội nghị, một đám huyết tộc lại đều cười ngâm ngâm mà tỏ ra hân hoan. Chúc mừng bệ hạ, đúng vậy, đối, đây chính là việc rất tốt a. Tốt cái quỷ, tốt cái gì mà tốt, ý cười đình trệ ở khóe miệng Vân Khuynh, cô sắp hỏng mất. Huyết Duệ, từ ngữ chuyên dụng trong giới quý tộc huyết tộc là cách gọi cố định khác mà các thị tộc cổ xưa gọi con cháu thân thuộc. Chính là, nàng nguyên bản chính là huyết Duệ tộc Venchu, Niu lại nói mình sẽ trở thành huyết Duệ của hắn. Kia chỉ có thể là đại biểu một loại tình huống đặc thù nhất hắn muốn thu, dưỡng, nàng. Còn có cái gì càng khiến người hỏng mất so với tìm được người yêu hư hư thực thực, đối phương lại muốn cùng ngươi kết làm người thân sao? Trong lúc nhất thời, Vân Khuynh hạ mắt nỗ lực nắm chặt tay. Tốt xấu còn đang ở hội nghị, không thể tại đây thất thố cự tuyệt. Trên chủ vị, huyết tộc bắt giữ được thần thái nàng ẩn nhẫn liền nhấp môi, trong mắt ám kim sắc xẹt qua lưu quang. Các ngươi trước tiên lui ra đi, phút chốc hắn thanh thanh giọng phân phó nói. Dạ, bệ hạ, rất nhanh, một đám huyết tộc lui xuống. Phòng hội nghị, lại chỉ còn hai người Niu cùng Vân Khuynh. Muốn nói cái gì, hắn chuyển ghế dựa qua đối diện với nàng, vẫn như cũ không đứng dậy, chỉ ngẩng đầu lên. Cho dù là ở dưới tầm mắt vẫn như cũ, khí thế không giảm. Vân Khuynh cũng nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc cười khẽ mà đâm một câu. Không nghĩ tới bệ hạ để mắt ta như vậy, Niu lại nhẹ lay động ngón tay thon dài. Người xác thật thực hợp tâm ý của ta. Hắn gợi lên đôi môi đỏ tươi, đồng tử ám kim ma mị khóa chặt nàng. Cái thân phận này, không tốt sao? Làm huyết duệ của ta, ngươi còn có thể mượn thế lực gia tộc Lerset. Ánh mắt Niu trầm thấp trong giọng nói hỗn loạn ý vị ái muội cùng dụ dỗ. Nhưng toàn bộ tư thái này, lại tựa hồ ẩn ẩn lộ ra một loại đối với tiểu bối sủng nịch. Vân Khuynh nheo mắt rũ mắt nhìn, lại bắt giữ được thần thái trong ánh mắt hắn quen thuộc liền như tuyên khắc vào linh hồn. Người yêu nàng, nàng chưa bao giờ nhận sai. Vân Khuynh khẩu khí chậm rãi lại. Ngài nói rất đúng, một lát sau, nàng đạm thanh mở miệng, cái thân phận này đối với ta xác thật có lợi thật lớn. Nhưng là, đôi tay thiếu nữ chống ở trên bàn, đột nhiên cúi người cho đến độ cao cùng nam tử nhìn thẳng. Sau đó, nhìn vào trong mắt hắn, gợi môi, ta cũng không nguyện ý cùng ngài biến thành quan hệ người thân đâu. Ám chỉ ý vị mười phần kể rõ, nàng thậm chí nhích về phía bên tai nam tử, nhẹ thở ra xưng hô. Bệ hạ, trầm mặc, trong khoảng cách chợt bị kéo gần, hơi thở tươi đẹp xâm nhập thế giới. Góc truyện audio.com, của hắn, Niu đột nhiên nheo lại mắt, chính trông thấy sườn mặt tuyệt mỹ của thiếu nữ, lông mi dài mà cong vút đen nhánh như mực cùng với cánh môi tươi đẹp ướt át như máu. Hiện giờ, biểu cảm của nàng càng toát ra mị hoặc vô hình. Ánh mắt hắn thoáng chốc tối sầm, nhưng mà, giây tiếp theo, lại khôi phục thành giếng cổ không gợn sóng. Tiểu nữ hài vui đùa. Niu nâng tay thân mật mà mơn trớn gương mặt nàng, miệng lưỡi hơi khô. Vân Khuynh hơi sững lại, muốn nói nàng đều đã 200 tuổi, lại nghĩ đến lý lịch đối phương ngàn năm, chỉ có thể từ bỏ. Nàng trước nay không nghĩ tới, còn sẽ gặp phải một loại tình huống kỳ quặc như vậy. Ái nhân xác thật tuân theo ước định trước tìm được chính mình rồi. Nhưng vấn đề là chỉ đem như tiểu bối mà sủng ái là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ, vẫn là bởi vì thân thể này có vẻ tuổi quá nhỏ? Vân Khuynh đau đầu mà nghĩ, nhất thời trầm mặc xuống. Mà ở Niu xem ra, đây là biểu hiện nhận mệnh tiếp thu an bài. Trong đôi mắt ám kim kia hiện lên thần sắc vừa lòng, hắn vuốt ve nàng nhu thuận tóc đen tự giác dung túng mà nhường một bước. Xưng hô cũng không cần sửa lại, tùy ngươi thích, mà mị huyết tộc quân vương nói, đột nhiên đứng dậy cũng đem thiếu nữ ôm vào trong lòng. Về sau, ngươi chính là công chúa điện hạ của ám giả cổ lâu đài. Nói, hắn gục đầu xuống, môi mỏng màu đỏ tươi nhẹ nhàng ở in trên trán nàng một nụ hôn. Yêu cầu duy nhất nhớ rõ phải ngoan. Sau một lúc lâu, đấu tranh thất bại, Vân Khuynh ở dưới sự dẫn dắt của người hầu tạm thời trở về phòng. phòng hội nghị, ma mị nam tử lại lần nữa ngồi xuống, vài giây sau, không gian vặn vẹo, liền thấy một đạo nhỏ gầy thân ảnh đột nhiên thoáng hiện. Bệ hạ, ân, tiếng nói lạnh băng ám ách vang lên, Niu ngồi ở trong bóng đêm, lại khôi phục bộ dáng lành lạnh quỷ quyệt. Thế nào, huyết tộc nhỏ gầy kia cúi đầu kính cẩn nói. Không có, các loại năng lực giả ảo cảnh đều đã điều tra, không người nào có thể đạt tới đi vào cảnh giới khống chế giấc mộng. Huống chi, vẫn là xâm nhập ý thức bệ hạ. Ta đã biết, nghe vậy, Niu ngồi ngay ngắn ở ghế ánh mắt chợt lóe, trong thần sắc khó có được mang lên biểu tình nghi hoặc. Thấy thế, huyết tộc đang cúi đầu không khỏi trong lòng vừa động. Hơn nửa tháng trước, bệ hạ trong hôn mê không hề dự liệu mà từ quan tài tỉnh lại, dọa bọn họ ngây người. Cơ hồ không có ai biết bệ hạ vì cái gì sẽ kết thúc trầm miên trước thời gian. Chỉ có chính mình bị giao phó tra xét nhiệm vụ, đại khái biết. Bệ hạ tựa hồ là mơ thấy cái gì. Hơn nữa, hoài nghi là có năng lực giả đặc thù xâm nhập ý thức hắn. Nhưng hiện giờ kết quả điều tra, lại trói lọi mà biểu hiện cũng không có cái độc thù gì. Bởi vậy, hiện giờ thấy bệ hạ vì thế phiền não, hắn không khỏi ra tiếng thử nói. Bệ hạ, ngài rốt cuộc mơ thấy cái gì? Niu mày nhíu lại âm thanh lạnh lùng nói. Một nữ tử, mộng rất mơ hồ, tỉnh lại, hắn sớm quên mất chi tiết cụ thể. Trước sau nhớ rõ, là chính mình muốn tìm được một nữ tử. Mà nháy mắt kia, hắn càng ẩn ẩn cảm giác tới được phương vị đối phương. Vì thế, liền tìm tới nàng. Một đầu khác, không nghĩ tới sẽ được đến cái đáp án này. Nam tử nhỏ gây sừng sốt, xoay chuyển mắt lại nghĩ tới cái truyền thuyết. Truyền thuyết huyết tộc mộng là có ý nghĩa tiên tri. Nói không chừng bệ hạ mơ thấy, chính là, nghĩ vậy, huyết tộc nhỏ. Góc chuyện audio.com, gầy kia vội ám chỉ nói. Ta nghĩ, đối phương là cùng bệ hạ có duyên đi. Bệ hạ là nhân loại hay vẫn là huyết tộc? Không bằng để ta đi giúp ngài tìm, nhưng mà lời hắn nói chưa dứt đã bị bệ hạ nhà mình đánh gãy. Ta đã tìm được nàng, là huyết tộc, Niu nheo lại mắt lại trầm giọng nói. Ta đã đem nàng thu làm huyết duệ. À, nghe vậy, nam tử nhỏ gầy lại hoàn toàn ngây dại, huyết duệ. Không phải hắn muốn nói kỳ thật là, PS, bổ sung huyết tộc giả thiết, một huyết duệ thì tộc cổ xưa đối với con cháu thân thuộc cố định có cách gọi khác là từ quý tộc chuyên dụng. Nhân loại bị biến thành vampire, không thể được gọi là huyết duệ. 2. Bối cảnh ngắn ngủi vài năm, không có giả thiết huyết tộc muốn họ hàng gần kết hôn mới bảo đảm duy trì huyết mạch cường đại. Đều là vì cốt truyện yêu cầu, rất nhiều chuyện huyết tộc giả thiết cũng bất đồng, hy vọng đại gia hiểu cho ha tương đương cách chương.